Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 410 cũng lân gia tộc, Vân gia người cũng không biết siêu thần thú sự tình, đang xem đến thánh quân các tới thời điểm đều lo lắng không thôi. Cho rằng lần này Vân gia xong đời. Chính là không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy siêu thần thú. Đại gia sĩ khí lập tức tăng vọt. Được đến chính mình gia chủ phân phó, đại gia đồng thời hành hương quân các người cung qua đi. Mà thánh quân các người nguyên bản một đám sĩ khí rất cao, đang xem đến siêu thần thú sau tất cả đều nào nhi, sĩ khí một đi không quay lại. Đối mặt công tới Vân gia nhân, chỉ có bị động phòng ngự. Những cái đó thần cấp cường giả bị những cái đó siêu thần thú chọn đi rồi. Kết quả nhân gia không sai biệt lắm một đôi nhị, căn bản không trải qua đánh. Không bao lâu thánh quân các người liền toàn bộ đều bị diệt sát. Huyết vụ đem toàn bộ Vân gia bao phủ ở bên nhau. Phòng ốc sân nơi nơi đều là vết máu, không trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Chiến đấu sau khi kết thúc, Vân Cẩm vệ trực tiếp làm hỏa hệ linh sư dùng ngọn lửa đem những cái đó vết máu thiêu hết. Sau đó lại làm thủy hệ linh sư xúc rửa mấy lần mới thu thập hảo. Thánh quân các người tới Vân gia thời điểm không ít người đều trốn đi quan vọng. Nguyên bản cho rằng sẽ trải qua một hồi kinh thiên động địa đại chém giết. Vân gia sẽ như vậy, chưa từng tức trên đại lục biến mất. Không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Hơn nữa kết quả vẫn là ra ngoài bọn họ dự kiến. Thánh quân các toàn quân bị diệt. Mọi người nhìn đến này kết quả đều rất là kinh ngạc. Đối đột nhiên nhiều ra tới siêu thần thú vô cùng tò mò. Vân gia như thế nào sẽ có nhiều như vậy siêu thần thú? Này thánh quân các bị giết, về sau toàn bộ đại lục cục diện sợ là lại muốn thay đổi. Liền ở Vân gia cùng thánh quân các thời điểm chiến đấu, Quách gia cùng Chiêm gia ở bên kia cũng đấu võ. Chiêm người nhà cho rằng đoạt tiên cơ có thể đem Quách gia người đều giết, hảo chiếm trước bọn họ tài sản. Chính là không nghĩ tới không đem đối phương diệt, ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Rõ ràng bọn họ người cũng chưa trở về. Đây là cái tuyệt hảo cơ hội, nhưng lại bị một đám siêu thần thú cấp phá hư. Thẳng đến bọn họ chết đi kia một khắc bọn họ không suy nghĩ cẩn thận. Này hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh? Hai bên đều tại đây một ngày đem đối thủ thu phục. Theo sau những cái đó không có gấp trở về thay đổi lộ tuyến đi chọn phía sau người cũng đều lục tục. Tin tức trở về, đều thu phục. Thánh quân các cùng Chiêm gia hai đại thế lực ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian bị hủy diệt. Tin tức này ở toàn bộ đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Kia chính là vô tức đại lục mạnh nhất hai cái thế lực a. Tuy rằng Vân gia cùng Quách gia cũng là nhất lưu thế lực, nhưng là hai người chi gian vẫn là có nhất định chênh lệch. Liền tính là một cái nhất lưu thế lực muốn gồm theo một cái nhị lưu thế lực, kia cũng đến yêu cầu tiêu phí hảo một đoạn thời gian. Huống chi là đối phó so với chính mình lợi hại. Sau lại siêu thần thú sự tình dần dần bị người đã biết. Những người đó cuối cùng minh bạch vì sao bọn họ tốc độ nhanh như vậy. Bất quá lại bắt đầu tò mò những cái đó siêu thần thú là nơi nào tới. Bất quá làm cho bọn họ càng thêm tò mò là mặt sau đột nhiên nhiều ra tới một cái cũng lân gia tộc. Cũng lân đại lục nhưng thật ra có không ít người biết. Chính là này cũng lân gia tộc đại gia vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đối bọn họ tò mò không thôi. Đặc biệt là nghe nói cái này gia tộc người vẫn là từ rất nhiều dòng họ cùng ở bên nhau. Hơn nữa bọn họ vừa mới tới. Phải tới rồi Vân gia cùng Quách gia hai đại gia tộc phù hộ. Để cho người cảm thấy kỳ quái chính là bọn họ của cải thế nhưng là Chiêm gia trước kia tài sản. Chẳng lẽ nói những cái đó siêu thần thú đều là này cũng Lân gia tộc. Cho nên bọn họ mới có thể như thế lễ ngộ bọn họ. Mặc kệ bên ngoài người thật tốt kỳ. Về này cũng Lân gia tộc lại không có nhiều ít tin tức truyền đến. Lúc này, ở Ly Vân gia cùng Quách gia hai nhà tộc đều không phải rất xa một cái bên trong thành. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đang ở một tòa đại trạch viện. Chỉ huy gã sai vặt kiểm kê các nhà ở tài sản. Đây là Chiêm gia ở Mặc Thành sản nghiệp. Nghe nói vẫn là khá lớn một cái điểm ẩn ni này, nhà cửa chính là Chiêm gia một chỗ sân. Bất quá hiện tại đã là Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Bọn họ tính toán đem cũng Lân gia tộc bổn gia liền còn đâu nơi này. Nơi này Ly Quách gia cùng Vân gia khoảng cách đều không phải rất xa. Trình hình tam giác bộ dáng, nếu cũng Lân gia có chuyện gì, Vân gia cùng Quách gia chạy tới đều sẽ không rất xa. Mà này cũng Lân gia tộc là đại gia cộng đồng quyết định. Nhớ tới mấy ngày trước, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân bọn họ đi vài cái địa phương, cuối cùng tuyển định Mặc Thành. Sau đó cùng Vân Cẩm Vệ cùng với Quách Tư Minh nói một tiếng, mang theo đại gia đến nơi đây tới. Ở ngoài thành một chỗ trong sơn cốc, những cái đó bị Tư Mã U Nguyệt mê choáng người toàn bộ bị mang theo ra tới. Nàng lấy ra giải dược, làm đại gia chiếu vào trong không khí. Đại gia ngửi được này mùi hương, đều chậm rãi tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt, này rốt cuộc sao lại thế này? Đồng sự cùng với Chiêm gia người tỉnh lại, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt liền hô to. Hiển nhiên đại gia ký ức còn dừng lại ở bị mê choáng phía trước. Ta phía trước liền nói, muốn mang các ngươi lại đây. Này quá trình muốn bảo mật, mặt khác cũng không có gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Những người đó nhìn đến Tư Mã gia người cũng là giống như bọn họ đãi ngộ. Lại nhìn đến một cái xa lạ địa phương, cảm nhận được kia nông đậm vài lần linh khí. Vui sướng hỏi, nơi này đó là Vô Tức Đại Lục. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Sau đó làm Tư Mã U Dương đem tình huống hiện tại cho đại gia nói một chút. Cũng Lân Đại Lục tới người sau khi nghe xong đều kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng chẳng những đưa bọn họ mang lại đây, còn đem về sau sinh tồn cũng giải quyết. Nguyên bản còn tưởng rằng lại đây sau sẽ trở thành dân du cư đâu. Hiện tại có hùng hậu tài lực chống đỡ cùng hai đại nhất lưu thế lực che chở. Bọn họ tưởng ở chỗ này đứng vững gót chân cũng không phải không có khả năng. Ta biết gia chủ cùng các ngươi nói tới sau muốn nghe Tư Mã gia nói. Chính là ta hiện tại đem nói ở phía trước. Chúng ta tính toán kiến một cái cũng Lân gia tộc, từ đại gia cùng nhau tạo thành một cái tân thế lực. Làm đại gia tại đây xa lạ đại lục sinh tồn dựa vào, đại gia lẫn nhau nhìn. Nhìn đến đều là giống nhau biểu tình, biết việc này đại gia phía trước cũng không biết, sôi nổi nghị luận lên. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, làm đại gia an tĩnh lại, tiếp tục nói. Nơi này tu luyện hoàn cảnh so cũng Lân Đại Lục hảo, nhưng đồng thời cũng càng tàn khốc. Tưởng ở chỗ này sinh tồn, cần thiết muốn tương đỡ rằng co. Cho nên chúng ta nơi này không thể lưu đối chúng ta sinh ra nhị tâm người. Ta hiện tại cho các ngươi một cái rời đi cơ hội, các ngươi có thể không cần phải xen vào phía trước cho các ngươi đưa ra điều kiện. Có thể tự do rời đi, nhưng là về sau sống hay chết, đều cùng chúng ta không có quan hệ. Nàng dừng một chút, nhìn những người đó phản ứng, theo sau lại nói, Các ngươi hiện tại đi, chúng ta sẽ không nói cái gì. Nhưng là nếu hiện tại không đi, ngày sau lại làm ra thực xin lỗi đại gia sự tình. Như vậy thực xin lỗi, chúng ta sẽ làm ngươi thể hội cái gì kêu sống không bằng chết. Cũng biết cái gì kêu muốn chết không thể. Nàng lời nói mang theo một cổ không giận tự uy khí thế. Làm đại gia biết nàng căn bản không phải nói mà thôi. Nếu ai thật sự làm ra thực xin lỗi đại gia sự tình, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Chúng ta nguyện ý cùng đại gia cùng nhau, không ít người đều sôi nổi tỏ thái độ. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên biết ở như vậy một cái thế giới. Bọn họ loại này ngoại lai người tưởng hảo hảo sinh hoạt khả năng tính nhiều tiểu. Hiện tại thật vất vả có tốt hoàn cảnh. Bọn họ sao có thể sẽ vứt bỏ. Hết chương.